Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 463. Cao Câu Ly quân chủ trong mắt lộ ra quang mang, đó là một loại, gọi là dã tâm quang mang. Mỗi một đế vương, trong cơ thể đều có một loại dục vọng, mở rộng chính mình bản đồ. Đây là bất kỳ đế vương cũng cự tuyệt không được sự tình. Bất kể vị này đế vương là có vẻ tiểu, còn tấm bé hay lại là già nua. Lúc trước Lý Hoài xin vào dựa vào hắn thời điểm, chỉ là nói một câu nói, đánh liền động hắn tâm. Ta có thể đem nhà ta ẩn núp tiền tài toàn bộ tặng cho ngươi. Ta có thể giúp ngươi đánh hạ đại đường ít nhất một nửa bản đồ. Mà ngài, chỉ cần đánh hạ đại đường sau đó, đem ta ra tổ địa cấp cho ta làm lãnh địa. Loại điều kiện này, ai sẽ cự tuyệt? Không nói cái khác, bảo tàng, kim ngân, những thứ này đều là thấy được. Mà chính mình cần phải bỏ ra cái gì? Chỉ cần trả ra một khối chính mình còn không có đánh xuống lãnh thổ. Loại này mua bán, ai không biết đi làm? Cứ như vậy, Lý Hoài ở Cao Câu Ly trở thành thượng khách. Đến khi hắn hứa hẹn bảo tàng, cũng bắt đầu lục tục vận chuyển về Cao Câu Ly. Lạc đà gầy so ngựa còn lớn, Lý gia loại này ngàn năm thế gia, há lại sẽ không có một chút hơn lưu. Nhìn chung quanh phong tuyết, Lý Hoài trong lòng lên cơn giận dữ. Chờ đi, Lý Thế Dân, Trấn Tà Quân, chính mình sẽ giết về. Đăng Châu, Quỷ Vương quân đại doanh, các người nói một chút cái kia Trương Trung. Hầu ra đối với hắn là móc tim móc phổi, mua cho hắn tòa nhà lớn, để cho hắn cưới lão bà, sinh con, kết quả hắn là báo đáp thế nào hầu ra, lại làm Cổ Minh chân chó. Quỷ Vương quân trong đại doanh, là Lục Tử bên trong căn phòng, ngồi 5-6 danh đại hán, bọn họ vây quanh một cái đại hình lò than. Lò than phía trên để một cái nồi sắt, bên trong trưng một cái cá mập, lúc này chính ưng ực hầm chính hương. Trong quân doanh không cho uống rượu, mấy người chỉ có thể uống cảm lạnh thủy. An Ngư, một vị diện sắc cương nghị hán tử, ăn một hớp lớn ngư sau, không khỏi phàn nàn nói, vong ân phụ nghĩa, hắn không có nói ra tên, nhưng là tất cả mọi người đều biết hắn nói là ai. Là Lục Tử ngồi ở tận cùng bên trong, nghe được bọn họ nói chuyện, cũng không chen miệng, đưa ra đũa, đem trong nồi ngư lật một mặt rồi nói ra, những đại nhân vật kia sự tình, chúng ta không cần nhiều thêm bình luận, trước đó vài ngày, mấy cái huynh đệ là dạng gì kết quả, các ngươi quên rồi sao? Những lời này nói chưa dứt lời, một sau khi nói ra, trước nói chuyện tên đại hán kia càng phẫn nộ, hung hăng một búa bàn giận dữ hét, nói chưa dứt lời, nói một câu ta liền tức lên. Chỗ hắn phạt nhân là ai? Là chúng ta huynh đệ sinh tử a. Chúng ta đồng thời ở trên chiến trường sống lại. Hắn đây, cũng bởi vì vậy huynh đệ nói đôi câu Cổ Minh nói xấu. Đã bị đánh heo, là Lục Tử trợn mắt nói, nhỏ giọng một chút. Người cũng muốn bị đánh bằng roi sao? Tên đại hán kia hai mắt đỏ ngầu, thậm chí là trên mặt da thịt cũng đỏ lên, phảng phất như là say rượu như thế. Đại hán có chút hủy khuất nói, người nói một chút chúng ta làm lính rốt cuộc là vì cái gì a? Lục ca, ta muốn hồi hộ huyện rồi, ta muốn trở về nhìn ta một chút ra bà nương cùng oa, đại hán này vừa nói. Căn phòng nội khí phân nhất thời có chút đè nén, ngay cả La Lục Tử hốc mắt đều có chút đỏ lên. Đại hán tiếp tục nói, năm đó đi làm lính, cũng là bởi vì muốn ở hầu gia thủ hạ làm việc. Bây giờ, hắn lời còn chưa dứt, nhưng là bên trong căn phòng nhân đều biết, hắn muốn nói là cái gì. La Lục Tử ở bên trong đi ra, vỗ nhẹ nhẹ một cái đại hán bả vai nói. Yên tâm đi, huynh đệ, chúng ta mau trở về rồi. Mau trở về rồi, ngoặc kép, trinh quan 3 năm, Bốn Nguyệt Đại Đường phái sứ giả đi sứ Cao Câu Ly. Mệnh đối phương giao ra Lý Hoài. Sứ giả sau 3 ngày, đầu bị đuổi về Đại Đường. Tin tức truyền về Trường An. Thiên tử giận dữ, điểm đủ đại quân 100.000. Đánh dẹp Cao Câu Ly. Dẫn đội người, chính là Hầu Quân Tập. Lần này Lý Thế Dân trực tiếp đem Đại Đường tối bộ đội tinh nhuệ. Trấn tà quân phái ra đi. 50.000 kỵ binh. Chỗ đi qua, đường bình thạch bể. Đại Đường răng nanh, một lần nữa hiện ra ở trước mặt người đời. Giờ phút này Tô Bạch liền tương đối an giật. Ngày ngày liền canh giữ ở Triệu Nguyệt Nhi bên người. Bây giờ Triệu Nguyệt Nhi bụng cũng không nhỏ. 2 ngày này, Tô Bạch mẹ vợ cũng dọn đến rồi trong phủ. Triệu gia là một cái như vậy bảo bối thiên kim. Là đang ở là không yên lòng a. Triệu Minh bởi vì học viện sự tình, nhất thời bán hội cũng không thể rời bỏ. Ngay tại Trường An bên trong không tới. Hầu gia, Vương Tiên Sinh cầu kiến. Tô Bạch chính ở bên trong phòng đọc sách. Ngoài cửa liền truyền đến Vương Lãng thanh âm. Tô Bạch thả ra trong tay thư hỏi, Vương Tiên Sinh. Hắn nhận biết họ Vương quá nhiều người. Thật sự không đoán được Triệu Minh nói là cái nào Vương Tiên Sinh. Là Vương cần Vương Tiên Sinh, Vương Lãng ở bên ngoài trả lời một câu. Tô Bạch nhìn về phía Triệu Nguyệt Nhi. Triệu Nguyệt Nhi chính nửa nằm ở trên giường. Hai tay nhẹ nhàng bưng bụng mình, nhìn thấy Tô Bạch nhìn tới, đối với hắn nhẹ nhàng cười một tiếng nói, phu quân tự quản đi đó là, Tô Bạch lúc này mới cười đứng dậy. Mang thai trong lúc nữ nhân, bởi vì hormone bài tiết quá nhiều, tâm tình rất nhạy cảm, Tô Bạch có thể không muốn bởi vì một chút xíu điểm chuyện nhỏ, để cho lão bà của mình khổ sở. Tô Bạch đi đến phòng khách. Vương Cần Chính đang nóng nảy chờ, nhìn thấy Tô Bạch đi ra bận rộn lo lắng đứng lên nói. Hầu ra, Tô Bạch cười nói, Vương Tiên Sinh tới, nhưng là kia thép hợp kim mangan có tiến triển. Vương Cần cười nói, Hầu ra thần cơ diệu toán, không sai, chính là thép hợp kim mangan có tiến triển. Bây giờ chúng ta đã có thể giã luyện ra thép hợp kim mangan rồi. Tô Bạch đối tin tức này đến là không phải rất kinh ngạc. Dù sao này cũng nằm trong dự liệu của hắn. Trước hắn cũng đã nghe Lục Viễn nói qua. Hắn đang cùng một tên học đệ đồng thời sửa đổi lò luyện. Tin tưởng không bao lâu là có thể đi đến giã luyện thép hợp kim mangan nhiệt độ. Bây giờ đến xem, hẳn là thành công. Tô Bạch cười nói, như là đã có thể giã luyện thành công. Vậy liền bắt đầu đi. Nói xong, Tô Bạch liền ở một bên trong hộp tủ lấy xuống một khối mộc đầu. Mộc đầu điêu khắc hình dáng chính là đường sắt chặt ngang mặt. Tô Bạch cầm trong tay mộc đầu mô hình giao cho Vương Cần nói, Vương Tiên Sinh, cứ dựa theo này chế tạo liền có thể. Ngắn nhất cũng cần 10 mét một cây. Có thể làm được không? Vương Cần cầm lấy rồi sau khi nhìn kỹ nói, Hầu ra, 10 mét quá dài, thép chế tạo ra tới khó tránh khỏi sẽ có tạp chất. A, Tô Bạch cười nói, này chính là các ngươi tiếp theo bắt đầu làm việc. Bây giờ ta mangan mỏ cùng thiết khoáng đều đã thu mua trở lại. Sẽ chờ ngươi thép hợp kim mangan rồi. Vương Cần nghe thấy lời ấy, cắn răng một cái rồi nói ra, Hầu ra yên tâm. Việc này, ta Vương mỗ tiếp theo. Tô Bạch cười vỗ vai hắn một cái rồi nói ra. Một người kế đoàn, 3 người tính toán trưởng. Dưới tay ngươi còn không có nhiều như vậy học tử sao? Để cho bọn họ nhàn rỗi làm gì? Vương Cần vừa nghĩ tới thủ hạ mình đám kia học tử. Cũng không khỏi ha ha ha bật cười. Mỹ thực, Mỹ si 2008. Trinh quan 10 năm, ngày 15 tháng 4, Trường An, Thanh Vân Lầu, ta phải nói ai là chân anh hùng? Còn phải là Trần Quốc Công. Chúng ta không nói cái khác. Trước bình định phản loạn người là ai? Bây giờ Viễn Trinh Cao Câu Ly nhân lại là ai? Thanh Vân Lầu là Trường An nổi danh tửu lâu. phàm tới nơi đây ăn cơm người, không phải là đọc đủ thứ thi thư người không thể vào bên trong. Lúc này Thanh Vân bên trong lầu, một tên học tử cũng không biết là uống nhiều rồi, hay là cố ý như thế, lại nói thẳng, bây giờ đại đường, nói nhiều mua danh chuộc tiếng hạng người. Phải nói chân anh hùng, chỉ có Trần Quốc Công một người. Lời vừa nói ra, nhất thời có rất nhiều người cảm thấy bất mãn. Ở đại đường, nghèo nhân gia người có học có mấy cái, có thể tới lên Thanh Vân lầu lại có mấy cái, có thể tới nơi này ăn cơm, phần lớn đều là thế gia. Huân quý, nghe hắn nói như vậy, ai có thể cao hứng? Trong đó một ăn mặc kiểu thư sinh người nhìn một chút hắn, không khỏi cười nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là Ngụy Vương dưới gối tay sai a. Vừa mới bắt đầu mọi người còn không nhận ra được, nghe đến thư sinh nói một câu, đang nhìn kia hán tử say, có thể là không phải mà, chính là Ngụy Vương mưu sĩ một trong, Phương Di Han. Phương nghe vậy Di Han giận dữ nói, ai, tên khốn kia loạn phóng rắm. Nghe vậy thư sinh, mặt đằng một chút liền đỏ lên, đưa tay chỉ Phương Di Han giận dữ hét, ngươi giàu gì cũng là một tên người có học, nói thế nào thô tục như vậy? Nhiều năm như vậy sách thánh hiền cũng đọc được cẩu trong bụng sao? Phương Di Han theo thanh âm cũng tìm được nói chuyện người này, nhìn rõ ràng đối phương vẻ mặt sau, lạnh rên một tiếng nói, ta ngược lại thật ra ai, nguyên lai là Lý công tử a. Thế nào, năm đó đi đầu quân thái tử điện hạ, nhân gia tịch thu ngươi, bây giờ ngươi còn cho nhân gia liếm giày? Họ Lý nghe vậy thư sinh giận dữ, vỗ bàn một cái đứng lên nói, Phương Di Han, nói chuyện chú ý nhiều chút, này Thanh Vân lầu có thể là không phải ngươi càn rỡ Phương. Phương Di Han ha ha cười to, hắn tới uống rượu, tự nhiên không thể nào là một người tới, bên người còn có tam vị bằng hữu. Hắn chỉ họ Lý thư sinh, đối với mình bên người mấy vị bằng hữu nói, chư vị, vị này Lý công tử, liền là năm đó cùng ta cùng tham gia khoa cử người. Hai ta cùng thi rớt, cùng đầu danh, ta đầu Ngụy Vương, hắn lại đầu Thái tử. Có thể các ngươi biết kết quả sao? Hắn vài tên bằng hữu phối hợp hắn lắc đầu một cái. Chỉ thấy Phương Di Han ha ha cười nói, lúc ấy như vậy thiếu người Thái tử cũng không có muốn hắn. Ha ha ha ha ha, hắn bị một cái người què cự tuyệt. Ông, trước còn nóng náo huyên náo tửu lâu, phảng phất như là trong nháy mắt bị người điểm huyệt câm như thế. Tất cả mọi người đều kinh hoàng nhìn Phương Di Han, trong đầu còn quanh quẩn hắn mới vừa rồi câu nói sau cùng. Hắn bị một cái người què cự tuyệt, cùng hắn ngồi chung một chỗ bằng hữu đằng một chút liền đứng lên. Một tên trong đó coi như thanh tỉnh nhân, chặt vội vàng che Phương Di Han miệng, cẩn thận từng ly từng tí nhìn bốn phía, thấy tất cả mọi người đều nhìn về phía bọn họ, lúc ấy tự ra một cái thân mồ hôi, nhưng lúc này cũng phải giải thích một chút. Chư vị, ta bằng hữu này uống nhiều rồi, vừa nãy là lưỡi đau đầu, nói ra đều là nói bậy, chư vị. Hôm nay người sở hữu tiêu phí đều có ta mua, xin chư vị sau khi đi ra ngoài không muốn hồ ngôn loạn ngữ à. Hắn mới vừa nói xong, Phương Di Han liền tránh ra khỏi, giận dữ hét, ta không có uống nhiều, ta chính là không phục. Nói xong, hắn lại đi lên băng ghế, trực tiếp nhảy đến trên bàn nói, trước các ngươi không phải hỏi ai là anh hùng sao? Ta nói cho các ngươi biết rồi. Hắn đưa tay chỉ thiên nói, năm ngoái tạo phản là người phương nào đi diệt phản loạn? Là sau khi thượng thư, bây giờ Cao Câu Ly khiêu khích giết ta quốc sứ giả, lại là ai đi viễn chinh? Là ta sau khi đại tướng quân. Nhưng là bọn họ thế nào đối hậu tướng quân? Chẳng qua chỉ là đoạt hai cái dân nữ mà thôi, bọn họ liền giết đến sau khi tướng quân phủ tiến lên. này là không phải để cho anh hùng lòng nguội lạnh sao? Nếu như ban đầu không có sau khi đại tướng quân phản tặc đánh sớm đến hộ huyện rồi, đến thời điểm đừng nói mấy cái dân nữ, ngay cả hắn Vô Song hầu phủ bên trên nữ quyến, một cái cũng không gánh nổi. Phương Di Han nói tới chỗ này, phảng phất còn cảm thấy không đã ghiền, đem trên bàn rượu và thức ăn toàn bộ đá ra, cuối cùng giận dữ hét: "Bây giờ, sau khi đại tướng quân ở tiền tuyến bính sát, hắn Vô Song sau khi đây, hắn Vô Song sau khi ở trong phủ ôm kiều thê mỹ thiếp, cả ngày phi thường cao hứng, cứ như vậy nhân, dựa vào cái gì làm nhục Trần Quốc Công? Hắn còn tạo dựng một cái gì học nhi học viện, đó là dạy cái gì? Dạy nhân gia làm đồ ăn, đánh cá, trồng trọt, đó là người có học hẳn làm, hẳn học sao? Kia tên gì học viện? Đơn giản là làm nhục thánh hiền." Phương Di Han thanh âm càng ngày càng lớn, thật giống như rất sợ người khác không nhìn thấy như thế. Leng keng, tới trên lầu ba thức ăn tiệm tiểu nhị, đúng lúc nghe hắn câu nói sau cùng, bị dọa sợ đến trong tay đĩa thức ăn cũng té xuống. Này đồ sứ, tiếng vỡ vụt âm mới đem lầu ba mọi người thức tỉnh, sau đó tất cả mọi người nổi điên như thế chạy xuống. Rất sợ chuyện này liên lụy đến chính mình, tiệm tiểu nhị là người thứ nhất chạy xuống đi, vừa chạy một bên hô: "Trưởng quỹ, trưởng quỹ, không xong." Loại này bùng nổ tin tức, từ trước đến giờ là Trường An Trăm họ thích nhất, đều vô dụng bên trên nửa ngày, liền bên đường mua đồ bánh bột đều biết. Phương Di Han mỗi một câu nói, cũng rõ rõ ràng ràng truyền ra ngoài, bọc lại hắn lúc ấy nói thái tử là người què câu nói kia. Phương Di Han cũng bị hắn mấy người bằng hữu kia gắng gượng kéo về Ngụy Vương phủ. Loại tin tức này, Lý Thái Y mới vừa phát sinh không quá một khắc đồng hồ thời điểm, cũng đã nhận được rồi tin tức. Bây giờ nhìn thấy Phương Di Han bị đưa sau khi trở về, nhẹ giọng cười nói: "Lá gan không nhỏ a, ta đều không dám lên tiếng, ngươi lại nói lên tới." Đã say thành bùn nát Phương Di Han, tự nhiên không nghe được Ngụy Vương thanh âm, đỡ hắn hai cái bằng hữu nhưng là nghe rõ rõ ràng ràng. Lập tức liền xuất mồ hôi lạnh cả người, cúi đầu, không dám nhìn tới con mắt của Ngụy Vương. Lý Thái cười nói: "Đem hắn ném ở này đi. Không bao lâu, ta đại ca kia đến lượt tới cần người, ném ở chỗ này, một sẽ tới bắt người cũng thuận lợi." Đỡ Phương Di Han nhân nghe một chút có chút nóng nảy, nóng nảy nói: "Vương gia bất kể hắn." Lý Thái một bộ kinh ngạc dáng vẻ hỏi: "Giúp hắn?" Hắn nói ra như thế đại nghịch bất đạo lời nói, thậm chí nói đại ca của ta là người què, ngươi để cho ta giúp hắn như thế nào? Lý Thái những lời này phảng phất đã tuyên bố Phương Di Han tử hình. "Vương gia, Nhạc tướng quân tới." Quản gia thanh âm là thời điểm vang lên. Lý Thái cười một tiếng nói: "Ngươi xem, này không liền đến rồi không? Mời Nhạc tướng quân đi vào." "Phải." Quản gia đáp đáp một tiếng. Hai ba phút sau, Nhạc Mãn Giang liền mang hơn 10 người hộ vệ đi vào. Nhìn thấy say bất tỉnh nhân sự Phương Di Han hỏi: "Vương gia, đây chính là Phương Di Han sao?" Bên người đỡ Phương Di Han hai người nghe một chút, tay mềm nhũn, liền đem Phương Di Han ném ở trên mặt đất. Bọn họ cũng không muốn bị liên lụy. Lý Thái cười nói: "Không sai không sai, đây chính là..." Con mắt của Nhạc Mãn Giang chừng một cái, hướng về phía sau lưng vung tay lên nói: "Mang đi." Sau lưng hộ vệ giống như bầy mãnh hổ như thế vọt tới, kể cả Phương Di Han mang theo phía sau hắn hai người liền cùng bắt. Hai nhân quá sợ hãi nói: "Các ngươi làm gì? Các ngươi bắt lầm người. Trên đất cái kia mới là Phương Di Han." "Vương gia, vương gia, ngài nhanh cho chúng ta chứng minh một chút a." "Vương gia." Nghe vậy, Nhạc Mãn Giang nhìn về phía Lý Thái, lại thấy Lý Thái khoát tay một cái nói: